Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Tập 141 vừa rồi, Tiêu Viêm đã chạm mặt đám người huyết hà. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung tập 142 với tựa đề Giao thủ sơ bộ. Không khí căng thẳng vốn không kéo dài bao lâu. Tên huyết hà kia chợt dẫm mạnh hai chân lên mặt đất, thân hình hóa thành một đạo huyết ảnh nhanh như chớp bạo lực mà ra. Ngay lúc thân hình nam tử huyết y bạo lực xông ra, một cự chưởng linh hồn lực màu đỏ như máu cũng đã nhanh chóng hình thành trên đỉnh đầu của Tiêu Viêm, sau đó mang theo hai luồng huyết tinh phát ra một thanh âm xé gió trầm thấp, hung hăng bổ xuống Tiêu Viêm. Đối mặt với thế công kích sắc bén của huyết hà, ánh mắt Tiêu Viêm cũng phát lạnh, một luồng linh hồn lực cực mạnh từ trong mi tâm tuôn trào ra cũng hóa thành một cự chưởng linh hồn lực va chạm tới cự chưởng màu đỏ máu đó. Bang! Linh hồn được màu bạo ba động từ nơi va chạm lan tràn ra, mà tên huyết hạ kia nhìn thấy Tiêu Viêm lại dám dùng linh hồn lực đỡ lấy linh hồn ngoại lực của hắn. Trong mắt không khỏi lướt qua một tia lạnh lẽo, bàn tay hắn nắm chặt lại. Chỉ nhìn thấy từng tia huyết khí nhanh chóng thẩm thấu ra từ trong cự chưởng đó. Suy, suy. Những tia huyết khí do cự chưởng huyết hạ phóng ra nhất thời quỷ dị cuốn lấy cự chưởng do linh hồn lực của Tiêu Viêm ngưng tụ mà thành. Từ trên cự chưởng của Tiêu Viêm chợt bộc phát ra từng trận sương trắng. Một loại năng lực ăn mòn cực kỳ mạnh khiến cho cự chưởng linh hồn lực của Tiêu Viêm nhất thời bị tan đi rất nhiều. Linh hồn lực của tên này lại có hiệu quả như vậy. Nhìn thấy linh hồn lực của nam tử huyết y lại có năng lực ăn mòn như vậy, ánh mắt của Tiêu Viêm cũng chợt khẽ co rút lại. Chợt hắn quát lạnh một tiếng, một luồng ba động kỳ dị trong mi tâm nhanh chóng khuếch tán ra. Nuốt cho ta! Ba động linh hồn lực nhất thời phát ra ngập tràn, trong cự chưởng linh hồn lực của Tiêu Viêm chợt xuất hiện một cỗ hấp lực cực mạnh, với một phương thức bá đạo mà trực tiếp, đem từng đạo huyết khí kia thôn phệ vào. Vỡ, thôn phệ xong những tia huyết khí ăn mòn đó. Bàn tay Tiêu Viêm khẽ nắm lại, liền đem cự chưởng linh hồn lực của huyết hà bóp vỡ nát một cách dễ dàng, chỉ dựa vào một mình ngươi vẫn chưa đủ. Bóp nát dễ dàng cự chưởng linh hồn lực của huyết hà, ánh mắt Tiêu Viêm sắc bén nhìn chằm chằm đối phương cười nhạt nói. Xôn xao, nhìn thấy Tiêu Viêm gần như chiếm lại được một chút thượng phong trong khi giao thủ, trong đám người xung quanh chợt truyền đến những tiếng kinh ngạc nhàn nhạt. Từng ánh mắt ngạc nhiên không ngừng quét qua trên người Tiêu Viêm, thực lực mà đối phương thi triển ra đích thực đã khiến người khác quá kinh ngạc. Quả nhiên là có chút thủ đoạn. Một chiêu bị phá, tên huyết hà đó không chỉ không giận, trong đôi mắt ngược lại còn hiện lên vẻ kỳ dị. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, bàn tay khẽ xoay tròn, một luồng linh hồn lực huyết sắc cực kỳ cường hãn liền như cơn lốc dần dần khuếch tán ra từ trong cơ thể hắn. Nhìn bộ dáng đó, sự phản kích của Tiêu Viêm ngược lại đã hoàn toàn kích phát sự hứng thú trong lòng tên biến thái ấn miệng môn này. Nhìn thấy huyết hà vẫn còn muốn động thủ, cặp mắt của Tiêu Viêm cũng khẽ nheo lại. Tan khí từ từ trong kinh mạch chậm rãi chảy xuống, trong thoáng chốc từ trên thân thể liền truyền ra tiếng trầm thấp giống như lôi mình. Ha ha, nơi này quả thật náo nhiệt. Tiêu Viêm, ta đã nói qua rồi, tên biến thái này nhất sẽ có hứng thú với ngươi. Ngay lúc hai người đang ngưng tụ linh hồn lực và đấu khí, một tiếng cười đột nhiên vang lên. Từ phía sau lại có thêm một đám đông vạch đám người đi lên. Người dẫn đầu của đám đông mới đến này lại là tên thanh niên áo đen mà hôm trước Tiêu Viêm đã từng gặp qua. Lúc này tên thanh niên áo đen đó đang dẫn theo không ít người lướt qua, tiến đến vị trí phía trước biển người. Cuối cùng cười hiếp mắt nhìn Tiêu Viêm và huyết hà với sắc mặt hứng khởi. Thanh thiết côn màu đen trong tay bị hắn múa máy thành nhiều rất là công ảnh. Nhìn thấy người này, Tiêu Viêm cũng rùng mình, khẽ rùng mình một cái. Chợt nhìn qua đám nhân mã phía sau hắn. Trong đám người này không thiếu cường giả nửa bước đạt được bát tinh đấu đế và bát tinh đấu đế sơ kỳ. Lúc này mới hiểu ra, gã này chắc chắn là người của võ tông. Ha ha, các ngươi còn đánh nữa hay không? Nếu như không đánh, có thể cùng đến chơi với ta một trận không? Hà Dũng cười hắc hắc nói, ánh mắt có chút cuồng nhiệt nhìn chầm chầm vào Tiêu Viêm và huyết hà. Khanh khách, Hà Dũng, ngươi đem theo nhân mà đến đây, nhưng chưa chắc huyết hà để nể mặt kiên kỵ đâu. Có điều, huyết hà, sinh tử cốc sắp đến thời gian khai mở. Nếu như ngươi muốn lượng bại câu thương ở đây với Tiêu Viêm, e rằng sau đó sẽ phải dẹp đường hồi phủ rồi. Tiếng cười của Hà Dũng vừa hạ xuống lại là một tiếng cười quyến rũ nhẹ nhàng vang lên, biển người một lần nữa tách ra. Là Khê Vân, toàn thân mặc một kiện trường bào màu đen, cực kỳ hấp dẫn, cũng thản nhiên nở nụ cười đi ra. Phía sau lưng nàng cũng có một đám đông nhân mã, thiết nghĩ chắc là các cường giả của Lạc Hà Tông. Đột nhiên xuất hiện hai đám nhân mã, lập tức khiến cho không ít xung quanh trở nên có chút kỳ quái. Lạc Hà Tông, Võ Tông, Ấn Miệng Môn, ba đại thế lực đứng đầu sinh tử cảnh này, tuy rằng bề ngoài rất hòa khí nhưng bên trong lại âm thầm mâu thuẫn không ngừng, đôi bên đấu đá nhau cũng không phải là ngày một ngày hai. Cho nên sau khi bọn họ xuất hiện, cho dù là tên huyết hà đó ánh mắt cũng khẽ chớp động. khí tức sắc bén lúc nãy cũng đã biến mất gần phân nửa. Đúng như là Khêu Vân đã nói, thực lực của Tiêu Viêm không yếu, nếu như ở đây động thủ với hắn, e rằng sẽ tổn thất không ít người. Điều này đối với bọn chúng mà nói không phải là chuyện tốt lành gì. Vận khí, người không tệ, có thể sống lâu thêm một chút. Nếu như người thông minh một chút thì nên nhanh chóng rời khỏi nơi này, có lẽ còn có thể giữ lại được một cái mạng. Huyết Hà lạnh lùng dương mắt nhìn Tiêu Viêm nói. Tiêu Viêm cũng liếc lại hắn một cái, trong lòng lại âm thầm cười nhạt. Những cường giả lần này bị Sinh Tử Cốc dẫn dụ đến đó có thể nói là đếm không xuể, trong đó không thiếu những cường giả cường hãn thực sự. Ai nấy cũng đều muốn có được bảo bối trong Sinh Tử Cốc này, cho dù là thế lực mạnh mẽ như Ấn Miện Môn, Lạc Hà Tông, Phó Tông đều cũng phải đối mặt với không ít sự khiêu chiến. Hiện tại chỉ mới là ở bên ngoài, có lẽ người khác có chút kiêng dè, nhưng một khi tiến vào Sinh Tử Cốc dưới sự mê hoặc của bảo vật, cho dù là Ấn Miện Môn cũng sẽ dẫn phát đến sự ít công kích tham lam của những kẻ khác. Mà đến lúc đó hắn cũng có thể tìm được cơ hội khiến cho tên Ấn Miện Môn đó chuốc khổ nhiều hơn một chút. Cùng với sự xuất hiện của Lạc Hà Tông và Võ Tông, một trận đại chiến đang sắp bùng nổ lại bị bế mạc không đầu không đuôi. Điều này cũng khiến cho không ít người trong lòng có chút tiếc nuối. Thế nhưng rất nhanh sau đó, từng ánh mắt đều đổ dồn về phía Sinh Tử Cốc, đợi cho đến lúc phong ấn suy yếu hẳn. Hưu! Mà ngay lúc đó vô số người đang chờ đợi, phía sau biển người lại một lần nữa truyền đến những thanh âm xé gió. Một vầng quang mang rộng lớn từ phía chân trời nhanh chóng lướt tới, gây nên những thanh âm ồn ào xôn xao. Là người của viễn cổ đại lục, Bắc Minh, Hắc Ám Cát. Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng trên một khối đá lớn, đột nhiên nghe thấy tiếng xôn xao truyền đến, hai mắt liền mở to, song quyền cũng dần dần nắm chặt lại. Rốt cuộc lại tái ngộ sao? Bên ngoài Sinh Tử Cốc bỗng truyền đến vô số thanh âm xé gió, tất cả những ánh mắt ở hiện trường đều nhìn lại theo hướng thanh âm truyền đến. Chỉ thấy từng đạo hồng quang duy trì khoảng cách với mặt đất gần như là một trượng, bay vút tới, tốc độ nhanh như chớp, cuối cùng trực tiếp xuất hiện ở nơi trong cùng nhất. Tuy nói phi hành ở trên Sinh Tử Cốc có phần phải chống đỡ lực ép cực kỳ lớn, có điều nếu như duy trì trạng thái bay thấp gần mặt đất, những người có thực lực không tệ vẫn còn có thể miễn cưỡng làm được. Đương nhiên, nếu như là thực sự muốn bay trên cao, cũng chỉ có lẽ là cường giả cửu tinh đấu đế mới có thể làm được. Hồng quang lướt tới mà đối phương liền dưới sự quan sát của vô số ánh mắt dừng lại lơ lửng dưới tầng thấp. Ở phía dưới trước nhất của đám người là một cái quang bàn phát ra hồng mang nhàn nhạt. Trên cái quang bàn đó có không ít thân ảnh, có điều hiển nhiên trong tất cả các thân ảnh đó duy nhất chỉ có kẻ đứng đầu là gây sự chú ý nhất. Thân ảnh thon thả đó mặc thanh sam, tóc dài lay động toát lên vẻ tiêu sái, hai tay hắn chắp lại phía sau người lại cộng thêm ngũ quan anh tuấn, khí chất đó khiến cho người khác phải trầm trồ thán phục. Hơn nữa, khí tức mạnh mẽ thẩm thấu ra từ trên người của hắn cũng đều khiến cho người khác hiểu rằng phong thái đó không phải là ra vẻ cho có. Đó chính là đệ tử của Thái Thượng Trưởng Lão, Hắc Ám Cát, Bạch Giao. Phong thái khí chất như vậy giống như là ánh sáng mặt trời chói lóa, bất luận là đặt ở đâu cũng đều là sự tồn tại bắt mắt nhất. Do đó, ngay khi hắn vừa hiện thân, trong biển người liền truyền đến những thanh âm xôn xao. Trong số nữ tử, trong mắt còn có chút tia sáng kỳ dị chớp động. Tuyệt thế thiên tài của Hắc Ám Cát, Bạch Giao. Cái tên này cho dù là ở Sinh Tử Cảnh vẫn có thể phân lượng cao như thế, ai nấy đều hiểu rằng, nhìn xa xa toàn bộ đám thanh niên hậu bối của cả viễn cổ đại lục, người này đều là nhân tài kiệt xuất nhất. Đối mặt với những tiếng trầm trồ vang lên khắp nơi, khuôn mặt của Bạch Giao vẫn yên lặng như tờ, ánh mắt hắn nhìn xa xa. Mục tiêu chính là Sinh Tử Mộ đang đứng sừng sững giữa trời đất kia, dáng vẻ đó giống như là vốn không có người nào đáng để hắn liếc qua nhìn qua. Trong thoáng chốc, ngạo khí lăng nhân nhất đẳng của hắn cũng hoàn toàn hiển lộ ra. Thế nhưng đối diện với khí thế ngạo mạn đó, rất nhiều người cũng đều không cách nào nảy sinh ra sự phẫn nộ cả. Suy cho cùng, đối phương quả thật là vô cùng ưu tú. Ánh mắt của Tiêu Viêm lặng lẽ quan sát bóng nam tử thanh sam đang dẫn trên bàn quang bàn kia. Hai tàng bàn tay chắp lại phía sau, thực lực của tên Bạch Giao này xem ra là nửa bước đạt được cửu tinh đấu đế. Hắc Ám Cát nhiều lần truy sát Tiêu Viêm, mặc dù hắn rất tức giận, nhưng mà việc quan trọng trước mắt là Sinh Tử Mộ, cho nên hắn không thể thất thố được, phải đè nén cảm xúc, ổn định tâm tình ngay lúc này. Không kiêu, không lụy, không kinh, không sợ. Cho dù đối thủ này là thiên tài kiệt xuất nhất trong Hắc Ám Cát, nhưng Tiêu Viêm trước sau vẫn tin rằng bản thân mình nhất định sẽ có ngày đánh bại Bạch Giao. Nửa bước đạt được cửu tinh đấu đế, trong đôi mắt của Tiêu Viêm không hề có chút ba động nào. Hiển nhiên là hắn không hề cảm thấy ngạc nhiên vì điều này, hắn rất rõ ràng thiên phú của đối thủ này kinh người đến mức nào. Hơn nữa còn là đệ tử của một trong tam thái thượng trưởng lão, thực lực cửu tinh đấu đế đỉnh phong. Thực lực hiện tại của ta vẫn còn chưa phải là đối thủ của Bạch Giao. Ánh mắt của Tiêu Viêm lướt qua phía sau Bạch Dao, lần này hiển nhiên hắn không đến một mình, mà đồng thời cũng dẫn theo một số cường giả của Hắc Ám Các, mà trong số đó Tiêu Viêm lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, Trương Mạc. Xem ra hắn cũng có chút địa vị trong Hắc Ám Các, ngay cả đến thánh địa sinh tử mộ như thế này cũng đều có thể tìm đến cơ duyên. Ha ha, tên Bạch Dao này quả nhiên là không ai bị kịp, đúng như trong lời đồn. Ngay khi Tiêu Viêm đang chăm chú quan sát đám người Bạch Dao, tên Hà Dũng đó không xa lại vác lên thanh thiết côn, liếc mắt nhìn đối phương, nói: Hắc Ám Các luôn cho rằng chính mình có sự tồn tại cường đại tại Bắc Minh, viện cổ đại lục, đương nhiên là phải có chút ngạo khí. Lạc Khiêu Vân cũng cười nhạt nói, trong no lời nói tự hồ đối với Hắc Ám Các đó, ngược lại có vẻ như là rất phản cảm. Người này rất mạnh, sắc mặt Huyết Hà vẫn như là chút không có biểu cảm nói: Xem ra người đến lần này không ít, nghe nói ngay cả đến xung quanh còn có một số thế lực đến đây, nói không chừng ba nhà chúng ta lần này còn phải liên hợp lại một phen. Lạc Khê Vân che miệng cười duyên nói. Đối với lời nói của nàng ta, Huyết Hà và Hà Dũng đều không đưa ra lời hứa hẹn gì. Ba đại thế lực của sinh tử cảnh cũng không phải là thiện nam tín nữ gì, sau khi liên thủ ai biết được đối phương có giở trò gì hay không. Đối với đề nghị của bản thân mình, Lạc Khê Vân hiển nhiên cũng hiểu rằng sẽ không được đối phương chấp nhận, cho nên là dù chỉ cười khẽ một tiếng. Dưới vô số ánh mắt quan sát của vô số người cùng với người của Hắc Ám Các đáp xuống, phía sau lại có thêm những luồng lưu quang lũ lượt lướt tới. Người dẫn đầu đám lưu quang này lại là một con phong loan khổng lồ, vỗ mạnh đôi cánh mang theo những luồng cuồng phong mà tới, cuối cùng huyền phù trên tầng không phá giữa bầu trời. Trên con phong loan này, Tiêu Viêm lại một lần nữa nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, chính là vị thiên tài của Vô Lượng Tông, Hồ Hạc, người mà Huyền Băng Tông cũng đã đến rồi. Nghe thấy trong biển người đột nhiên truyền đến những tiếng thì thào nhỏ, trong lòng Tiêu Viêm khẽ động. Lần trước hắn cùng với người Huyền Băng Tông đã từng giao thủ, không biết lần này ai sẽ dẫn đầu đám người này. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Chiến Binh Audio ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.